Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 476, một tháng yên bình, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực tìm kiếm một lúc lâu không hề tìm ra cái gì manh mối, có chút bực tức. Đối phương thoát ly phương hướng là Miêu Cương, là ngũ độc phái đại bản doanh, mà thần điện lại chiêu mộ thành công ngũ độc phái từ lâu, nói bọn hắn không có quan hệ gì, Triệu Vô Cực đánh chết cũng không tin. Nhưng mà tạm thời việc này đành bỏ lại một bên, trước mắt hắn có thứ cần quan tâm hơn. Khoảng một tháng nữa liền diễn ra Hoa Sơn Luận Võ Đại Hội, đến lúc đó hắn nhất định phải đi đến xem một phen, ở đó rốt cuộc là tràng diện gì. Triệu Vô Cực đối với Tiếu Mị Mị đơn giản nói một chút Hoa Sơn Luận Võ sự kiện, Tiếu Mị Mị lập tức ánh mắt sáng lên nói. Tốt quá, ta trước đây cũng chỉ có thể nghe sư phụ nói về Hoa Sơn Luận Võ mà thôi, bây giờ có cơ hội được trực tiếp tham gia, chúng ta nhất định phải đi đến đó xem một phen. Ta cũng là đỉnh phong trung kỳ cảnh giới rồi, nói không chừng cùng ngươi phối hợp cũng có thể leo lên đến đỉnh. Tuy không thể đánh bại được đám người kia, nhưng ở bên ngoài quan sát trận chiến chắc không có vấn đề gì à. Triệu Vô Cực cười nhạt, cao thủ so chiêu, nếu như bị trọng thương, vậy liền nguy hiểm. Ai sẽ để cho người có thể ở lúc mình trọng thương đoạt lấy mạng mình đứng ngoài quan sát. Cho dù ngươi cùng hắn có thù hay không, bọn hắn chắc chắn đều sẽ khu trục ngươi. Tiếu Mị Mị sắc mặt ảm đạm một chút nhưng lại nhanh chóng nói ra. Cho dù là vậy chúng ta cũng không thể bỏ lỡ A Vô Cực, 20 năm mới tổ chức một lần đây. Triệu Vô Cực gật đầu, vậy thì đi. Hai người nhanh chóng rời khỏi khe núi trở lại một tòa thành thị gần đó, bắt đầu thuê một chiếc xe ngựa. Nhưng ở tòa thành thị này xe ngựa đa số đều rất nhỏ lại cũ kỹ, Triệu Vô Cực vô cùng không hài lòng. Hắn bỏ ra một số lớn tiền, thuê 10 cái tay nghề tốt thợ mộc trong vòng một ngày đóng ra rộng 3 mét dài 4 mét đại hình xe ngựa, bên ngoài trang trí xa hoa vô cùng, dùng đến 3 con tuấn mã kéo, lại thuê một cái phu xe bắt đầu hướng Hoa Sơn phương hướng lên đường. Người đánh xe là một lão tài xế, hắn cả đời chính là đánh xe đi tứ phương, điều khiển rất ổn, đối với khắp nơi đều vô cùng quen thuộc, bởi vậy cũng không cần lo lắng lạc đường. Triệu Vô Cực ở bên trong trải lên cực kỳ mềm mại tấm thảm, biến bên trong xe ngựa thành một cái êm ái giường, hắn cùng Tiếu Mị Mị liền ở bên trong nghỉ ngơi. Tiếu Mị Mị nhìn bên trong xe ngựa trang hoàng, cảm giác cực kỳ hài lòng nói. Vô Cực, cỗ xe ngựa này là cỗ xe ngựa lớn nhất trong đời ta từng đi, trang trí cũng thật đẹp. Triệu Vô Cực cười nhạt, không có gì, sau này ngươi chỉ sợ sẽ còn gặp càng hoành tráng hạo đại hơn tràng diện, bởi vậy đối với mấy thứ xa hoa này không cần ngạc nhiên cũng không cần quá để tâm. Đối với võ giả chúng ta mà nói, võ công lợi hại hay không mới là mấu chốt, chỉ cần đủ lợi hại, vậy thì muốn cái gì liền có cái đó. Tiếu Mị Mị nhẹ nhàng gật đầu, đầu nhẹ nhàng gối vào vai Triệu Vô Cực tận hưởng cảm giác yên bình ở bên hắn. Triệu Vô Cực cười nói, ngươi không định ngồi thế này mãi à, ta làm cỡ lớn xe ngựa chính là để chúng ta có thể vừa đi vừa tu luyện đây. Tiếu Mị Mị cười duyên, được rồi, ngươi lúc nào cũng tu luyện à. Chúng ta tu luyện là được chứ gì. Thế là hai người một đường vừa đi vừa tu luyện, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tu luyện thời gian theo cảnh giới tăng cường cũng càng lâu. Lúc, góc truyện audio.com, trước bọn hắn chỉ cần một buổi sáng liên tục tu luyện đến buổi trưa là xong, bây giờ đã lấn sang cả buổi chiều 2 tiếng. Thời gian còn lại, Triệu Vô Cực bồi Tiếu Mị Mị ngắm cảnh tứ phương, nàng yêu chơi cái gì thì chơi cái đó. Tiếu Mị Mị chơi được vui sướng vô cùng, tình cảm của hai người luôn duy trì ở thỏa mãn cùng hạnh phúc trạng thái. Triệu Vô Cực tất nhiên cùng không nhịn được bàn tay heo ăn mặn tranh thủ trêu ghẹo Tiếu Mị Mị một phen, Tiếu Mị Mị cũng không hề từ chối hắn mà chỉ ưỡm ở đưa đẩy mà thôi. Một đường vừa dạo chơi vừa tu luyện vô cùng bình yên. Sáng sớm, Triệu Vô Cực đang cùng Tiếu Mị Mị tu luyện. Hắn tâm thần chìm sâu vào bên trong thức hải của hình, yên tĩnh cảm nhận bản thân tu luyện. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực đan điền vòng xoáy bỗng nhiên đột ngột tăng tốc khiến cho hắn chú ý đến. Đan điền vòng xoáy của Triệu Vô Cực từ trước đến nay xoay tròn nhanh hay chậm đều bị hắn hoàn mỹ khống chế, nếu nó đột nhiên đang ở trong lúc tu luyện tăng tốc lên, chỉ có thể có một trường hợp xảy ra mà thôi. Triệu Vô Cực muốn đột phá, Triệu Vô Cực mừng như điên, hắn chuyên tâm chú ý vào đan điền vòng xoáy, bắt đầu dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công vận chuyển Chu Thiên Tuần Hoàn. Đồng thời Triệu Vô Cực hướng Tiếu Mị Mị truyền lại ý nghĩ của mình. Đột phá, đan, Tiếu Mị Mị đang tu luyện bỗng nhiên lông mày hơi nhúc nhích một cái, sau đó nàng không hề mở mắt ra nhưng trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Dĩ khí ngự vật nàng không cần mở mắt cũng có thể thực hiện được. Tiếu Mị Mị nhất tâm nhị dụng, từ trên người mình bình ngọc lập tức mở nắp ra, một cỗ mùi thơm đan dược lan tỏa khắp xe. Một hạt cực phẩm tụ khí đan lập tức ra khỏi bình, hướng miệng Triệu Vô Cực bay tới. Miệng của Triệu Vô Cực cũng bị nàng nhẹ nhàng mở ra, sau đó đan dược cứ như vậy bay vào miệng hắn. Triệu Vô Cực cùng Thiếu Mị Mị tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công cũng không phải chỉ có duy nhất một người được lợi, mà là hai người đồng thời tăng lên. Trước đây Thiếu Mị Mị nội lực không đu thuần pháp, mà Triệu Vô Cực nội lực vô cùng chất phác sâu nặng, bởi vậy Long Phượng Đồng Vũ song tu công đại triển thần uy, khiến cho Thiếu Mị Mị nội lực càng trở nên chất phác, kéo gần khoảng cách với Triệu Vô Cực. Mà bây giờ Thiếu Mị Mị đột phá đỉnh phong trung kỳ mà Triệu Vô Cực còn chưa đột phá, Long Phượng Đồng Vũ song tu công lại lần nữa đại triển thần uy, đưa cảnh giới của hắn mạnh mẽ tăng tốc tu luyện, khiến cho hai người khoảng cách càng nhỏ đi. Thế là Triệu Vô Cực dùng gần một tháng thời gian cùng Thiếu Mị Mị song tu, cuối cùng cũng nhìn thấy cơ hội đột phá. Chỉ là đột phá tiểu cảnh giới mà thôi, không hề có cái gì nguy hiểm, nhưng Triệu Vô Cực cũng không dám xem thường. Dù sao tu luyện đến cảnh giới của hắn cũng đã đi đến gần hết võ giả con đường, cần tắc vô ưu. Hắn cảm giác được dược lực đang ở trong cơ thể mình tỏa ra năng lượng, Triệu Vô Cực vội vàng điều khiển những luồng năng lượng này dọc theo kinh mạch hòa vào dòng chảy năng lượng của hắn, sau đó nhanh chóng đồng hóa chúng. Triệu Vô Cực kinh mạch vô cũng rộng lớn cùng vững chắc, bây giờ chỉ có đan vân tụ khí đan mới có thể khiến hắn kinh mạch trở nên đau đớn khó nhịn, cực phẩm tụ khí đan đã không thể để cho hắn cảm giác được sự bành trướng nội lực nữa rồi. Triệu Vô Cực nhanh chóng tiêu hóa tụ khí đan dược lực trong cốc truyệnaudio.com, đan điền của hắn vòng xoáy cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như là đến một cái cực hạn, một tiếng nhỏ bé bùng nổ ra, vòng xoáy của hắn phồng lên một vòng to, tốc độ xoay trong nhất thời đại giảm. Đây cũng là hiện tượng bình thường, Triệu Vô Cực kinh hỉ, theo vòng xoáy tốc độ giảm xuống, hắn cũng từ đỉnh phong sơ kỳ đột phá thành đỉnh phong trung kỳ. Triệu Vô Cực ánh mắt mở ra, Thiếu Mị Mị cũng thu công. Triệu Vô Cực vẫn nằm yên trên giường, hắn bóp bóp tay, cảm giác được sức mạnh sôi trào. Hắn cảm giác được sức mạnh đang sôi trào trong cơ thể hắn, Triệu Vô Cực cảm giác nếu như bây giờ hắn cùng Hoài Tử Vận đánh một trận, Hoài Tử Vận sẽ rất nhanh bị hắn đánh bại mà không giống như trước đây chật vật như vậy. Thiếu Mị Mị ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý nói. Vô Cực chúc mừng ngươi. Triệu Vô Cực cười hắc hắc nói. Chỉ dùng lời lẽ chúc mừng thôi sao? Thiếu Mị Mị chán ghét nói. Ngươi hôn ta còn thiếu sao? Còn muốn hôn, Triệu Vô Cực kinh hãi. Người chán ghét ta rồi sao? Thiếu Mị Mị chùy nhẹ lên ngực hắn một cái. Xì, đừng giả bộ này với ta chán ghét. Nói xong nàng môi thơm lập tức góp xuống, hai người ở trong xe ngựa bắt đầu lăn lộn lên, Triệu Vô Cực trực đảo Hoàng Long, chiếm lấy chủ động vị trí. Một lúc sau, hai người thở hô hô, buông nhau ra, Triệu Vô Cực cười nói. Hôm sau Hoa Sơn luận võ, chúng ta nhất định phải cho đám người kia một cái đại kinh hỉ a. Cách chương.